Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Bây giờ là 11 giờ trưa và Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị ở tập 2 của câu chuyện Gái bán hoa và một lần ngoại lệ, được viết bởi tác giả Nguyễn Nhật Thương. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi chúng ta lắng nghe xong tập 1 của câu chuyện này, Tâm An đã đưa tới cho quý vị hai nhân vật chính, đó chính là cô gái Hạ Nhiên và chàng trai tên là Thành Quân. Hai người đều có hai hoàn cảnh khác nhau, nhưng mà chung đó chính là một trái tim cô đơn. Vậy thì ngày hôm nay chuyện gì lại đến với Hạ Nhiên và Thành Quân sau khi hai người có một đêm tình mặn nồng với nhau? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi những tình tiết đầy bất ngờ và gay cấn mà Tâm An sẽ gửi tới ngay bây giờ. Sau khi lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ, không để quý vị phải chờ đợi lâu, Tâm An và kênh đọc truyện Bụi Phố sẽ gửi tới cho quý vị nội dung tập 2 của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Thành Quân bế cô rời khỏi giường, rồi lại đặt cô đứng xuống sàn. Hạ Nhiên lúc này lại quay người đi thẳng vào trong phòng tắm. Thấy như vậy, Thành Quân lại hỏi cô. Muốn làm cái gì? Nói xong anh đi theo cô, nhưng vừa bước qua cửa, liền bị một vòi nước xịt thẳng vào người. Thành Quân phải đưa tay lên, che mặt mình. Anh lại gắt nhẹ. Chết tiệt, cô có dừng lại không? Hạ Nhiên không vì vậy mà nghe lời. Trái lại, cô còn khá thích thú. Tiếp tục cười và xịt thẳng nước vào người của anh. Thành Quân lúc này có phần bực bội mà tiến thẳng về phía của cô, vòng tay kéo cô áp sát vào người mình, đoạt lại vòi nước quăng xuống sàn. Anh lại tiếp tục gằn lên. Cô nghịch như vậy đủ chưa? Cả hai cơ thể lúc này ướt và dính chặt vào nhau, cảm nhận được cả thân nhiệt của đối phương. Hạ Nhiên lúc này ngước mắt lên nhìn anh, sau đó bất ngờ kiễng chân lên, bờ môi chạm nhẹ lên bờ môi của anh. Một nụ hôn chỉ là thoáng qua, nhưng lại khiến cho Thành Quân trở nên bất động. Cô khi ấy đẩy nhẹ anh ra và chạy ra ngoài. Thành Quân lúc này xem như nửa hồn vía, bay đi đâu mất rồi. Bàn tay của anh đưa lên, chạm vào môi của mình. Anh cảm nhận được hình như trái tim của anh đã đập nhanh hơn một nhịp. Người đàn ông xem phụ nữ như một chiếc áo ném qua tay, chơi bời cho vui để thỏa mãn nhu cầu. Vậy mà chỉ một cái hôn chạm nhẹ lại có thể khiến một Vũ Thành Quân trở nên ngây ngốc. Lúc này xoàng xoàng, âm thanh thủy tinh vang vỡ bên ngoài, kéo anh tỉnh dậy, sau đó liền quay người chạy vội ra ngoài. Thấy Tống Hạ Nhiên đứng bên cạnh những mảnh vụn vỡ của ly thủy tinh, thấy cô định cúi xuống nhặt, anh liền vội vàng chạy tới. Không được! Hạ Nhiên quay mặt lại nhìn, ngay lập tức liền bị Thành Quân bế nhấc gọn lên. Anh sau đó đặt cô ngồi trên ghế sofa, dặn dò cô. Ngồi yên ở đây cho tôi, cô mà động đậy, tôi bẻ gãy chân đấy. Hạ Nhiên bỗng im thin thít, ngồi nguyên vị trí, cựa quậy cũng không. Thành Quân thấy cô ngoan ngoãn hơn, mới thở mạnh một tiếng, sau đó gọi nhân viên lên dọn dẹp, mang theo cho họ hai bộ đồ để thay. Khi nhân viên khách sạn vừa rời đi, Thành Quân mới cầm bộ đồ, tiến lại phía cô. Cô mau thay đi. Không cảm lạnh bây giờ. Hạ Nhiên nghe vậy lắc đầu. Anh dường như có chút mệt mỏi. Anh thở dài nói với cô. Cô làm ơn, nghe lời một chút đi. Lúc này cô lại bỗng đứng lên trên nệm, sau đó đưa ra cái vẻ mặt vô tội, ửng hồng lên vì rượu. Tôi không mặc. Tôi mặc như thế này, không đẹp sao? Nhưng đồ của cô bị ướt rồi, phải thay ra. Nếu không cô bị cảm lạnh bây giờ. Sao anh không trả lời tôi? Tôi mặc thế này, có đẹp hay không? Thành Quân lúc này nhận ra bao nhiêu ngôn từ sâu sắc hay là thông thái thì đối với một người say rượu nó chả có ý nghĩa gì. Anh chỉ có thể thở dài, sau đó gật đầu nói với cô. Đẹp, rất đẹp. Vậy bây giờ cô thay đồ được chưa? Nếu như đẹp, thì tại sao tôi phải thay đồ ra chứ? Cho đến thời điểm này anh cảm thấy bất lực thật rồi. Thành Quân chán nản vứt bộ đồ lên ghế, Rồi anh cũng ngồi phịch xuống đệm, mà dựa lưng vào, ngửa đầu nhìn lên trần nhà và than thở. Không hiểu cái quái gì mà tôi lại mất thời gian ở đây với cô. Sao lại mất thời gian chứ? Vậy anh ngồi đây, tôi hát cho anh nghe nhé. Cô yên lặng đi, yên lặng là tốt lắm rồi. Lúc này Hạ Nhiên liền với lấy chiếc điều khiển, sau đó cầm như một chiếc mic và đứng lên trên ghế và cất lên một giọng hát vô cùng trong trẻo. Thành Quân khi ấy liền ngồi thẳng dậy mà nhìn sang cô. Hôm trước ở sự kiện triển lãm, tuy là đã nghe cô hát, nhưng mà lúc đó cô hòa âm phối khí. Hơn nữa mục đích của anh lúc đó không phải là nghe cô hát, nên anh không quá chú trọng vào thanh nhạc của cô. Chỉ là lúc này nghe được giọng hát chay của cô, Thành Quân có một chút lưu tâm. Mặc dù kỹ thuật hát của Hạ Nhiên rõ ràng là không được qua trường lớp, nhưng chất giọng tốt và xử lý những nốt cao trầm cũng vô cùng khéo léo. Thành Quân nghĩ nếu như cô được đào tạo bài bản thì chắc chắn sớm muộn gì cũng trở thành một ca sĩ hạng A trong showbiz. Hạ Nhiên lúc này thấy anh nhìn mình không nói gì thì cô dừng hát. Sao thế? Tôi hát không hay à? Thành Quân nghe như vậy bất giác cười, một nụ cười mỉa mai. Hai lần gặp cô thì dường như là hai con người khác nhau nhỉ. Lần trước cô không thiếu tự tin giống như hôm nay. Hỏi tôi cô có đẹp không á? Cô có hát hay hay không á? Không có niềm tin vào bản thân mình đến như vậy sao? Hạ Nhiên nghe xong bỗng sững sờ. Sau đó cô ngồi xuống, ánh mắt rũ xuống, chậm rãi. Nếu như tôi đẹp như vậy, tại sao anh ấy lại bỏ tôi? Nếu như tôi hát hay như vậy, tại sao không kiếm được cho mình một định hướng của bản thân? Không phải là tôi không có niềm tin vào bản thân mình, mà là tôi không có niềm tin vào những người khác. Anh nhìn đến cô, tâm tình lại có chút bức bối khi nghe cô nhắc về người yêu cũ. Một gã đàn ông không tốt, cô liền xem tất cả đều không tốt à? Như vậy thì bất công cho cánh đàn ông của chúng tôi quá. Đàn ông các anh không phải chỉ xem phụ nữ là nơi để thỏa mãn nhu cầu thôi sao? Có bao giờ tôn trọng chúng tôi đâu. Nói như vậy là không được. Tình dục là đôi bên cùng thỏa mãn. Còn vấn đề tôn trọng hay không ấy, nằm ở việc leo lên giường với nhau, mà thái độ của họ sau khi đạt được mục đích trên giường. Cô nghe như vậy nhìn sang anh cười giễu, vô thức, nước mắt lại trượt dài. Anh ấy sau khi đạt được mục đích ở trên giường, anh ấy ruồng bỏ tôi, chỉ vì với một lý do, là tôi không còn trinh trắng. Cái màng mỏng ấy, quan trọng như vậy sao? Cũng tùy vào tư duy của mỗi người, tôi nghĩ nó không phải là thước đo phẩm chất của phụ nữ, nhưng nó có thể đo được lòng dạ của người đàn ông. Một người yêu cô, nếu như anh ta không thể vượt qua được chuyện cô đã chung chạm với người đàn ông khác trước đó, có nghĩa rằng anh ta đang còn yêu bản thân của mình nhiều hơn cô. Còn người mà chấp nhận bỏ qua chuyện này, nó lại chia ra làm hai kiểu. Một kiểu là anh ta không quan tâm đến điều đấy, bởi vì anh ta cũng xác định qua lại với cô cho vui. Còn kiểu còn lại chính là người đàn ông yêu cô hơn tất cả. Anh ấy là tình đầu của tôi, nhưng đến với anh ấy tôi lại không còn nguyên vẹn. Nghe có vô lý không? Nhưng thật ra chả có gì vô lý cả. Nếu như anh ấy biết được mẹ tôi đã làm gì. Thành Quân nghe như vậy khó hiểu, anh nhíu mày. Còn cô dường như có bao nhiêu uất ức và tủi nhục đều đang hiện lên trong đôi mắt đỏ hoe, ngập nước của cô. Bà ấy làm gái bán hoa, và tôi là kết quả của một lần đi khách không phòng tránh. Tôi không biết ba mình là ai. Tôi cứ sống như vậy cho đến năm 16 tuổi. Thường ngày mẹ tôi đi khách đều, thuê phòng ở bên ngoài. Nhưng không hiểu sao hôm ấy, bà lấy dẫn khách về nhà để hoạt động trao đổi. Tôi phải bịt tai giả điếc để không phải nghe những âm thanh bẩn thỉu đó. Nhưng sau khi xong xuôi, bà ấy lại vội vàng rời đi bởi vì có lịch tiếp. Ông ta lúc đấy sang phòng của tôi, mặc dù tôi cố gắng gào thét, cố gắng van xin, tôi khóc lóc. Nhưng ông ta thân hình to lớn, sức lực tưởng như đủ quật ngã một con trâu. Tôi đâu có muốn như vậy chứ, đó đâu phải là lỗi của tôi. Tôi rất cố gắng để chống cự rồi cơ mà. Nói đến đây Hạ Nhiên lại khóc nấc lên. Dáng vẻ của cô lúc này quả thực khiến cho người ta cảm thấy đau lòng. Thành Quân nhìn cô như vậy, tâm tình có một chút phức tạp. Anh bỗng đứng dậy, tiến lại gần cô, đưa bàn tay lên, cản đi nước mắt đang chảy xuống, nói với cô. Cô không có lỗi, là bọn họ có lỗi với cô. Ông ta, hay là tên người yêu cũ bội bạc của cô cũng vậy, là bọn họ đã sai với cô. Người như vậy không đáng để cô phải khóc. Vậy còn anh thì sao? Tôi làm sao? Anh thật sự không coi trọng vấn đề trinh tiết sao? Tôi nói rồi, tôi không xem nó là thước đo phẩm chất của phụ nữ. Vậy anh là kiểu nào? Kiểu nào là sao? Anh nói người chấp nhận bỏ qua chuyện đó được chia làm hai kiểu. Một là chỉ vui chơi, hai là yêu hơn tất cả. Vậy anh là kiểu nào? Anh là kiểu một à? Thành Quân nghe vậy bỗng nhiên sững sờ. Thường thì anh sẽ dứt khoát không đắn đo mà trả lời ngay, nhưng không hiểu sao lúc này trong lòng của anh có một chút phải suy nghĩ. Sau đó anh mới nói, tất nhiên là kiểu đó. Hạ Nhiên nghe vậy lại tức giận, hất tay của anh ra rồi đứng lên lầm bầm. Nói như vậy anh cũng xem phụ nữ là thú vui chơi qua đường, khốn nạn có khác gì bọn họ đâu. Thành Quân khi ấy gương mặt liền xám xịt mà bước vội theo cô, anh gắt gỏng. Tôi khốn nạn sao? Có thằng khốn nạn nào cứu cô thoát khỏi tay một tên già ép rượu cô? Có thằng khốn nạn nào vì lo cô say không về được nên đưa cô về? Có thằng khốn nạn nào rảnh rỗi ở đây cùng với một kẻ say rượu nghe cô ta liên thuyên quậy phá đủ điều không? Cô lại dám chửi tôi là khốn nạn à? Mẹ kiếp! Ai ngờ vừa dứt lời, Hạ Nhiên bỗng dừng bước rồi quay người lại nhìn lên anh. Thế anh vì sao? Anh phải làm vậy với tôi? Thành Quân bị hỏi một câu đến á khẩu, bởi vì thực sự anh cũng không hiểu được là tại sao anh lại phải chạy theo cô đến tận đây. Hạ Nhiên thấy anh không trả lời, lại phất tay một cái, điệu bộ vẫn còn say mèn. Thôi, dẹp, đàn ông thằng nào chả như thằng nào, đều xấu xa, tệ bạc như nhau. Tôi không so đo với anh, tôi chỉ muốn đi ngủ thôi. Sau đấy cô quay người rồi đi lại phía giường, điệu bộ như một chú cún con len vào trong tấm chăn mỏng rồi cuộn tròn người lại nằm xuống. Thành Quân khi ấy có phần tức giận, cười hắt một cái rồi tiến lại gần cô. Cô đang ngủ trên chiếc giường mà một tên khốn nạn trả tiền cho cô đấy. Hạ Nhiên mới đó mà giờ liền đi sâu vào giấc ngủ. Có lẽ mèn rượu khiến cho cô không còn đủ tỉnh táo để mà thức được. Hơi thở của cô vang lên đều đặn. Thành Quân thấy cô không nói gì, lại đưa tay đẩy nhẹ vào người cô. Này, cô đừng có mà giả vờ ngủ. Nhưng khi ấy Hạ Nhiên bất chợt túm lấy cánh tay của anh kéo lại. Thành Quân không kịp phản kháng, liền áp sát người lại gần cô. Hạ Nhiên lại vô tư ôm lấy cánh tay của anh vào lòng rồi tiếp tục ngủ. Mà khi ấy khoảng cách giữa hai gương mặt của họ chỉ cách nhau một cái chạm đầu mũi. Thành Quân lúc này tỉ mỉ quan sát những đường nét trên gương mặt của cô. Hàng lông mày mềm mại tựa khói, sống mũi thon gọn, cả đôi hàng mi đen dày cong vút, tất cả đều lọt trong tầm mắt của anh. Anh nhìn dần di chuyển xuống dưới, dừng lại ở cái bờ môi đỏ mọng đang hé mở với hơi thở đều đặn. Không hiểu sao lại khiến Thành Quân muốn cắn xuống đó một cái. Trong đầu của anh bỗng nhớ lại nụ hôn ban nãy của cô, cả người của anh lại trở nên nóng bức. Thành Quân nhận ra được thái độ khác lạ của mình đối với cô, anh liền vội vàng gạt phăng đi. Anh rút tay ra khỏi, nhưng Hạ Nhiên lại cứ ôm chặt. Thấy như vậy, anh lại lầm bầm trong miệng. Thôi được rồi, quân tử không chấp nhặt phụ nữ, càng không so đo với kẻ say. Hôm nay xem như tôi hạ mình, cho cô làm bà chủ. Cái xem như mà anh vừa nói, thực chất là sự ngoại lệ mà Thành Quân cũng không nhận ra. Trước đó Hoàng Gia Kiên từng nói với Thành Quân là vì anh chưa gặp được đúng người, khi gặp được rồi thì mọi tiêu chuẩn đặt ra lúc trước, chung quy chỉ là đợi một ngoại lệ mà thôi. Ngoại lệ có rồi, Vậy Tống Hạ Nhiên này liệu có phải là duyên phận đúng người hay chưa? Ngày hôm sau, Hạ Nhiên tỉnh dậy khi ánh nắng bên ngoài hắt vào qua ô cửa sổ, rọi trực tiếp lên mặt của cô. Hàng mi khẽ lay động, từ từ cô mở mắt. Cái trần này lạ hoắc, là thứ đầu tiên thức tỉnh lại trí nhớ của cô. Lập tức cô liền ngồi bật dậy, tấm chăn phủ trên người của cô cũng tuột dần xuống. Lúc này cô nhìn theo mà phát hiện ra cơ thể mình chỉ mặc độc một nội y, mà hốt hoảng kéo tấm chăn lên che lại. Vừa vặn khi ấy, một giọng nói vang lên. Kinh ngạc như vậy, thế chả nhẽ hôm qua cô không nhớ chuyện gì xảy ra sao? Hạ Nhiên theo hướng phát ra âm thanh liền xoay mặt nhìn đến Vũ Thành Quân đang ngồi trên ghế, chỉ khoác trên người một chiếc áo choàng tắm buộc thắt hông lại, vạt áo buông lỏng khoe gần trọn cái vòm ngực săn chắc và nam tính. Mái tóc của anh đang còn vương lại vài giọt nước đang nhỏ xuống gương mặt mỹ nam kia. Tối hôm qua rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Anh... Yên tâm, tôi không phải dạng đàn ông đê tiện, thừa nước đục thả câu, lợi dụng con gái lúc say để làm chuyện đồi bại. Nhưng mà câu chuyện tối qua quả thực rất đáng để nhắc lại đấy. Hạ Nhiên nghe như vậy, cố lục tung trong ký ức của mình, ghép lại những hình ảnh rời rạc đêm qua. Cô chỉ nhớ rằng gặp anh ở quán bar. Hình như anh gây gổ với gã đàn ông kia, sau đó kéo cô đi. Cô còn nhớ cô ôm anh, nói anh đừng bỏ cô, sau đó còn chủ động hôn anh. Rồi như một kẻ điên, đứng hát vớ vẩn, nói những chuyện lung tung. Chỉ là cô nhớ mình còn mặc đầy đủ quần áo cơ mà. Sao thế? Cô chưa nhớ già? Thế thì để tôi nhắc lại cho cô nhớ. Tại quán bar, cô bị một gã đàn ông ép rượu và tôi kéo cô ra khỏi đó, muốn đưa cô về. Nhưng vì cô không biết địa chỉ nên tôi đành phải đưa cô tới đây. Tại căn phòng này không biết có phải hồi ức của cô với tên người yêu cũ hay không, mà cô lại lầm tưởng tôi là hắn, cô ôm lấy tôi. Nói cái gì nhỉ? Đừng bỏ em. Rồi rất rất yêu anh. Thôi được rồi, anh đừng nhắc. Tôi nhớ hết cả rồi. Hạ Nhiên lớn tiếng cắt ngang lời nói của anh. Sau đó thấy Thành Quân nhíu mày, cô liền bối rối, cúi gầm mặt xuống. Tôi xin lỗi, bởi vì ngày hôm qua tôi đã làm phiền anh. Thế cô có biết đêm hôm qua cô đã nôn bao nhiêu lần lên người của tôi không? Tôi sẽ chịu chi phí giặt đồ cho anh. Bộ quần áo đấy tôi vứt rồi. Thế bây giờ anh muốn thế nào? Thành Quân cười khẩy, đứng dậy, tiến lại gần cô. Đứng bên cạnh mép giường, dần dần cúi người xuống. Hạ Nhiên lập tức có phòng bị, cô nghiêng người về sau. Khi hai tay của anh chống thẳng xuống đệm giường, gương mặt kề cận đối diện cô, ánh mắt lóe lên một tia xảo quyệt. Con người của tôi vô cùng đơn giản, muốn xin lỗi thì không cần cứ phải nói xin lỗi đâu. Để tôi đánh vào mông của cô một cái, cô hiểu ý, tự đổi tư thế là tôi thỏa mãn rồi. Nghe cái chất giọng đậm mùi đều cá ngấy lại chỉ khiến cho Hạ Nhiên cười khẩy một cái. Cô sau đó thẳng mặt nói với anh. Thật là đáng tiếc, đàn ông tôi đã chơi qua một lần thì tuyệt đối không ăn lại lần thứ hai. Vậy sao? Thành Quân nhếch miệng một cái rồi đưa bàn tay nâng cằm của cô lên. Anh áp mặt lại gần như muốn hôn lên môi cô. Nhưng lúc này Hạ Nhiên lại quay mặt đi, né tránh anh. Khoe miệng của anh cong lên một đường tuyệt đẹp, dáng vẻ lại rất là lả lơi, hôn lên má cô một cái rồi thì thầm vào bên tai của cô. Cô thử một lần ngoại lệ đi, cô sẽ nhận ra có những món ăn ấy, ăn đến lần thứ hai thứ ba lại thành nghiện đấy. Ví dụ như tôi có thể chế biến được 36 kiểu, kiểu nào cũng gây ấn tượng, đảm bảo cho cô ăn mãi không chán. Hạ Nhiên thật ra là chúa ghét cái kiểu đàn ông ăn nói ong bướm như thế này. Cô gạt tay anh ra khỏi cằm của mình, sau đó bình thản đáp. Tôi là mẫu con gái truyền thống, không có hứng thú với 36 kiểu của anh. Nói xong cô đẩy anh ra, sau đó kéo tấm chăn che người và bước xuống giường nhặt lại đồ của mình. Thành Quân khi ấy lại quỷ quyệt, đưa tay giật phăng tấm chăn ra khỏi người cô. Động tác nhanh nhẹn, liền vòng ôm lấy bờ eo của cô, kéo cô áp chặt vào người mình. Có phải là chưa được thấy đâu, cô che đậy làm gì chứ? Hạ Nhiên lúc này cảm thấy được bụng dưới của mình có một vật thể đang ngọ nguậy rúi vào. Cô lại khá bình thản túm lấy cái vạt áo choàng tắm của anh và kéo giật lại đáp luôn. Thế thì anh mặc cái áo này để làm cái gì? Sao không thả rông ra luôn đi? Tôi mà thả rông á, thì đứa con này hỗn láo, nó sẽ đâm lung tung. Hay là cô xử lý nó giúp tôi? Hạ Nhiên nghe như vậy lại cười một cách giả tạo. Đâm lung tung á? Vậy thì chặt nó đi là xong. Tôi không thích con gái độc mồm độc miệng. Phụ nữ đàn bà không cần nói nhiều, chỉ cần biết những âm như là a á ứ, thì lúc đó đàn ông sẽ chiều rất nhiều. Rất tiếc, tôi lại là kiểu con gái độc mồm độc miệng như vậy đấy. Vừa lúc này chuông điện thoại của cô vang lên, Hạ Nhiên theo phản xạ chuyển tầm nhìn đến nơi phát ra âm thanh, sau đó đẩy anh ta ra, rồi cô cúi xuống nhặt lại điện thoại của mình đang nằm trên sàn và bắt máy. Cô còn chưa kịp nói gì thì đầu bên kia vội vã lên tiếng. Mày đang ở đâu đấy? Mau về cứu mẹ đi. Có chuyện gì? Đám người của Quang Trọng lại đến rồi. Nghe như vậy cô thở dài một tiếng, sau đó tắt máy, rồi vội vàng mặc lại váy của mình vào người. Thành Quân thấy như vậy thì nheo mắt nhìn cô. Cô định qua cầu rút ván thì à? Hạ Nhiên lúc này nhìn sang bình thản. Cầu này là anh tự kéo tôi qua, tôi không nhờ. Dạ xin lỗi anh. Nếu như anh không nhận, trả phí giặt đồ anh không cần. Thích đơn giản, đúng không? Ừ. Nói rồi cô tiến lại gần anh, túm lấy cổ áo của anh giật xuống. Vừa vặn Thành Quân cúi người, cô cũng giớn nhẹ lên, hôn vào môi của anh một cái. Thế này là xong rồi nhá. Dứt lời cô đi thẳng ra ngoài, mà Thành Quân đứng đấy vẻ mặt vô cùng thích thú. Anh mỉm cười. Chưa xong được đâu, chúng ta nhất định còn gặp lại nhau. Sau đó anh đi lại phía bàn lấy điện thoại của mình, ấn cho một số quen thuộc rồi áp lên tai. Bên thời đại trả lời thế nào? Dạ có thông tin rồi thưa anh. Tống Hải Nhiên, 22 tuổi, cao 1m65, số đo 3 vòng là 88, 61 và 90. Tôi sẽ gửi số liên lạc sang cho anh. Bên thời đại nói khi nào anh đến nhận xe, chắc chắn là bàn giao đầy đủ. Được rồi, nói họ chuẩn bị cho lớn vào một chút. Ngày mai tôi đến nhận xe. Vậy lúc nào Tổng Giám Đốc đến công ty? Hôm qua anh bảo đến sớm một tiếng, để bù cho hôm đi muộn. Nhưng hôm nay anh lại đến trễ một tiếng rồi. Cứ cộng dồn lại ngày hôm sau, tôi sẽ đến bù. Sau câu nói này Thành Quân tắt máy, trong ánh mắt lóe lên những tia quỷ quyệt. Tống Hạ Nhiên sao? Sao bỗng cảm thấy nó hợp với cái tên Vũ Thành Quân thế nhỉ? Anh giữ chặt chiếc điện thoại trong lòng bàn tay mình, khóe miệng nhếch lên một đường cong hoàn hảo. Lúc này Hạ Nhiên bắt xe trở về con hẻm nhỏ nhà mình. Vừa xuống ngay đầu hẻm, cô nghe được âm thanh quát tháo om sòm. Cô vội vàng chạy vào bên trong. Mọi người ở trong con hẻm lúc này cũng bu kín hết cả góc nhà cô. Hạ Nhiên len được qua đám người đó, liền nhìn thấy bà Thu Huệ đang ngồi chệt dưới đất. Đầu tóc của bà rối bù, quần áo hở hang lại còn xộc xệch, làm lộ rõ cả một hình xăm hoa mẫu đơn ở phía sau vai. Gương mặt của bà có phần sưng nhẹ. Hạ Nhiên hít một hơi thật sâu, cô thở mạnh. Sau đó, nặn cho mình một nụ cười xinh đẹp, rồi tiến về phía người đàn ông cao to, lại sáng láng với quả đầu chọc lóc. Anh Quang à, mới sáng sớm ra, anh đã động tay động chân rồi sao? Nghe như vậy người đàn ông kia liền quay lại nhìn. Vừa nhìn thấy cô, hắn liền nở một nụ cười nham nhở. Nhiên súp lơ, đêm qua đi khách à? Thế mà sáng sớm nay, đã không có nhà. Thì em đang cố gắng đi làm kiếm tiền để trả cho anh. Mà chưa gì mới sáng sớm, anh lại đến nhà làm ầm ĩ thế này. Anh không thông cảm cho người ta một tí gì. Quang Trọng nghe như vậy lại thô thiển, đưa bàn tay lại gần cô và trượt xuống bóp vào mông của cô một cái. Hạ Nhiên gương mặt cứng đờ, nhưng sau đó cố gắng cố nhịn mà giữ nguyên nụ cười trên môi. Hắn ta lúc này lại lên tiếng. Căng thế này chắc đêm qua kiếm được tiền lắm, có đúng không? Vậy thì hôm nay chắc là có tiền trả cho anh rồi. Anh cứ thư thư cho em được mấy hôm, có được không? Cũng được. Nhưng mà anh trước đây ấy, làm việc rất là rõ ràng. Muốn khất bao nhiêu ngày thì đem thân ra mà khất. Nhưng người ta còn phải đi làm. Vậy thì không được rồi. Nợ mấy năm nay bớt lãi rồi, cũng cho khất vài lần. Hôm nay mà không trả được thì không xong với anh đâu. Nói xong hắn liền đẩy cô ra. Hắn hất mặt với đám đàn em của mình. Sau đó bọn chúng bước đến và túm lấy bà Huệ. Bà lại nhìn sang cô và cầu cứu. Nhiên à, chúng nó định bán mẹ ra nước ngoài. Còn... Cô lúc này vội vàng lục trong túi sách của mình. Có bao nhiêu tiền liền rúi hết vào tay của gã mà khẩn khiết. Anh Quang, anh cầm tạm chỗ này. Còn thiếu bao nhiêu cho em xin khất. 3 ngày thôi. Em hứa đúng 3 ngày. Em trả đủ cho anh không thiếu một đồng. Bây giờ mẹ em có tuổi rồi. Anh bán được mấy đồng đâu. Bà ấy sang đấy làm không được việc. Lại mang tiếng của anh ra. Tao bán mẹ mày qua bên đấy là sang tay thôi. Mang tiếng hay không ấy, chả liên quan gì đến mày. Anh biết là mẹ em chỉ giỏi gây chuyện. Như thế này nhá. Anh xem chỗ này bao nhiêu. Anh cầm tạm. 3 ngày sau nếu như em không trả cho anh. Anh muốn bán em đi đâu thì bán. Em chắc chắn là bán được giá hơn bà ta. Nghe như vậy Quang Trọc bắt đầu có những suy nghĩ. Đúng thật là cô chắc chắn là được giá hơn một người đàn bà 40 tuổi. Điều kiện này xem chừng cũng vô cùng thu hút. Quang Trọng cười khẩy một cái, rồi cúi xuống, đếm sấp tiền trong tay mình. Được vài đồng thế này, thì bỏ vào đâu? Anh cứ cầm tạm giúp em. Thôi được rồi, mày nói thế thì tao không thể nào đóng vai ác được. Nhưng đúng 3 ngày sau, tao lại đến lấy tiền. Tiền mà không lấy được ấy, thì tao đem người mày đi. Cảnh cáo cho mẹ con mày, nếu như có suy nghĩ định trốn, không xong với tao đâu. Nói xong hắn hất mặt với đàn em và rời đi. Bọn chúng liền thả bà Huệ, sau đó theo Quang Trọc rời khỏi con hẻm. Bà Huệ lúc này lại được đà, còn ra vẻ là tinh tướng mà hướng đến mấy người đang hóng chuyện và quát lớn. Các người nhìn cái gì mà nhìn? Tao lại móc mắt ra bây giờ. Hạ Nhiên thấy vậy thở mạnh một tiếng, rồi hậm hực bước vào trong nhà. Bà Huệ vội vàng đi theo con gái. Cô khi ấy quàng cái túi sách chẳng còn xu nào lên chiếc ghế, rồi lại ngồi phịch xuống, bực bội hỏi. Suốt cuộc là mẹ còn nợ chúng bao nhiêu? 80 triệu. 80 triệu á? Mấy năm nay, tại sao lại còn 80 triệu? Thì mấy năm nay, mẹ chỉ toàn đóng tiền lãi thôi, chưa có trả vào tiền gốc đâu. Thế cách đây, mấy năm ấy, tôi đem về cho bà 50 triệu. Bà trả cho chúng, có đúng không? Thì tao trả rồi đấy chứ. Nhưng mà lúc đó nợ 100 triệu. Nó chỉ trừ cho tao 20 triệu tiền gốc. Còn 30 triệu kia, nói là tiền lãi. Mẹ kiếp thật. Chả nhẽ lại báo công an, gô cổ cả đám chúng nó lại. Ấy, đừng có làm thế. Đừng có dại mà báo công an. Chúng nó quen biết làm ăn dây dưa với nhau cả. Báo rồi không làm được gì, có khi lại còn bị bọn chúng nó đến đấy, nó phá hay chứ. Cô lúc này chỉ có thể nhăn mặt hậm hực để thở mạnh. Trong 3 ngày xoay được 80 triệu, đó là một vấn đề nan giải. Cô ép cô đi khách, không ngủ nghỉ cũng chả đủ đâu. Bà Huệ ngồi nhìn cô suy nghĩ điều gì đó, lúc này lại dè chừng lên tiếng. Này, tao bảo. Hạ Nhiên nhìn sang, sau đó bà Huệ lại nói tiếp. Đằng nào mày cũng định bán thân, không bằng mẹ nhờ người kiếm cho mày một mối. Mày bán cho người ta làm vợ đi, có hơi già một tí nhưng nhiều tiền. Không những trả được nợ mà mày còn ăn sung mặc sướng cả đời. Cô nghe như vậy sừng sốt, nhìn bà một cách không tin vào tai mình. Đôi mắt của cô đỏ ngầu lên, gắt gỏng. Mẹ nói tôi bán thân, làm vợ một lão già sao? Rốt cuộc là mẹ có phải là mẹ tôi hay không? Thì bây giờ mày hẹn người ta 3 ngày, mày trả tiền. Đến 3 ngày không có, thì mày trả bán thân cho Quang Trọc à? Mà án tất nhiên là không tử tế với mày rồi. Thôi thì thà mày làm vợ một lão già, sống sung sướng, không hơn à con? Hạ Nhiên ấm ức đến độ trào nước mắt. Cô đứng bật dậy nhìn mẹ mình. Mẹ nói chuyện như sang tay vậy sao? Thế tại sao mẹ không nghĩ vì đâu tôi phải xin khất với người ta? Bởi vì đâu tôi phải đem thân mình ra đảm bảo. Bây giờ mẹ bảo tôi bán thân, làm vợ cho một lão già để tiền trả nợ cho mẹ. Nhưng rõ ràng là mẹ nợ người ta chứ không phải là tôi. Tao nợ còn không phải vì sinh mày ra và nuôi nấng mày à? Thế tôi muốn mẹ sinh tôi già. Thế tại sao lúc đó mẹ không bóp mũi tôi chết đi, để khỏi phải nuôi tôi? Nếu như tôi được chọn người sinh ra mình, chắc chắn là không phải bà. Sau cái từ đấy, Hạ Nhiên bỏ về phòng của mình, đóng sập cửa lại. Cô leo lên chiếc giường, lấy gối chùm lên đầu mình để giảm đi cái âm thanh nức nở của bản thân. Bà Huệ lúc này ở bên ngoài, bà cũng tức giận nói vọng vào. Thế thì mày nghĩ rằng tao muốn à? Tao muốn sinh ra mày à? Nếu được chọn, thì tao nhất định cũng không sinh ra mày. Mày đầu thai vào nhà khác, chứ không phải là đầu thai vào một con đĩ như tao. Nói ra được câu nói này, đôi mắt của bà Huệ cũng đỏ hoe. Tống Thủ Huệ vội vàng với lấy bao thuốc, rút ra một điếu, đưa lên miệng của mình và châm lên hút từng hơi sâu, sau đó nhả ra khói trắng. Nước mặt của bà cũng trượt dài. Thoáng chốc làn khói dày đặc lên, ôm lấy gương mặt của người phụ nữ đã từng xinh đẹp. Thực ra Tống Thủ Huệ, thời điểm này nhan sắc vẫn là đang còn xinh đẹp. Có điều xuất hiện những nếp nhăn mờ. Da rẻ sau khi sinh Hạ Nhiên cũng chẳng chăm sóc gì, nên lâu dần bị sỗ và nám nhẹ. Nhưng xét tổng quan thì bà đang còn ưa nhìn lắm. Tôi đến thoa phấn tô son thì vẫn có thể đánh cháo số tuổi thật của bản thân mình. Nhưng cái nghề mà bà đang làm này, để mà nói tuổi hưu sớm lắm, ngập nghẽ 35 là xác định, chẳng còn nổi mấy cuốc nữa rồi. Huống gì giờ bà cũng 40, hàng họ sập sệ, nhão mềm. Có đi khách ấy, chỉ có vài gã đàn ông cửu vạn giải trí là hết mức. Tống Thu Huệ ngồi ở đấy, hút hết đến tàn thuốc, chấm cả vào đầu ngón tay, mới sực giật mình, ném điếu thuốc xuống. Bà thở mạnh một tiếng, sau đó đứng dậy, quay người đi đến trước cửa phòng của cô. Này, tao đi hỏi mấy người quen, xem có vay được đồng nào không. Còn mày, mày lo được thì lo, không lo được thì thôi. Việc tao nợ, tao sẽ tự chịu. Sau câu nói này, bà cũng quay người rời đi. Hạ Nhiên nằm ở trong phòng, thi thoảng đang còn nấc cục lên vài tiếng. Khi thấy bên ngoài tĩnh lặng, cô mới ngồi dậy bước xuống giường và đi ra mở cửa. Căn nhà đã trống trơn, trong khoảng không chỉ còn lưu lại một chút mùi thuốc lá mà bà Huệ vừa mới hút. Hạ Nhiên lúc này mới cảm thấy có một chút say dứt vì những lời cô nói với bà ban nãy. Thật ra cô chẳng phải là trách móc gì bà, chỉ là vừa rồi bị túng quẫn trong việc nghĩ cách xoay sở số tiền để trả. Lại thêm bà nói cô bán thân làm vợ cho lão già nào đấy. Hạ Nhiên có chút không kiềm chế được. Còn thì cô hiểu chứ, sống đến bây giờ 22 tuổi rồi. Tính ra bà Huệ sinh cô khi bà mới chỉ 18. Sống một mình trong cái con hẻm tệ nạn này để nuôi được cô ăn học cho hết cấp 3 thì bà cực nhọc như thế nào? Không nói đến lần gã khách nào đó bà dẫn về năm xưa, thì cho đến khi nãy bà Huệ chưa bao giờ xúi giục cô đi khách hay là bán thân. Có lẽ vừa rồi bà cũng túng quá nên nói đại như vậy. Hạ Nhiên thở dài một tiếng. Khi ấy chuông điện thoại của cô cũng vang lên. Cô tiến lại chiếc túi sách của mình, lấy nó ra. Thấy cây tên hiện trên đấy, cô bắt máy. Mày đừng rủ tao chơi kèo gì nữa. Công việc đôi khi phải gặp tai nạn, mày ổn chứ? Nghe giọng của tao, mày còn hỏi ổn hay không à? Hôm qua rời khỏi đấy mày đi đâu? Tao gọi mày không được. Hạ Nhiên nghe vậy hời hợt trả lời. Chắc là say nên không để ý. Mà cái người hôm qua kéo mày đi là ai thế? Là khách cũ. Mày đừng có nhắc đến tên của hắn. Tao có chuyện nhờ mày đây. Mày xem mày có quen ai không, cho tao vay nóng ít tiền. Mày cần tiền làm gì? Thì cái đám bọn quang chọc ấy, mấy năm nay vẫn nợ chúng nó, khuất nhiều quá rồi. Bây giờ chúng nó không cho khất nữa, 3 ngày nữa là hạn cuối rồi. Nếu không, có khi tao phải bán cả thân để trừ tiền. Nghe như vậy đầu dây bên kia, Phương Mỹ lại lên cái giọng cợt nhả. Gán thân lại không hời quá à? ngủ với nó một đêm mà trả hết nợ thì mày ngủ đại đi. Gán thần ở đây là nó bán tao ra nước ngoài để kiếm món hời thu về. Chưa ngủ mà gạt được hết nợ, tao cũng nhắm mắt xoa xoa cái đầu chọc của hắn cho qua rồi. Mẹ kiếp, căng thế nhở. Thế còn nhiều tiền không? Khoảng 80 triệu. Ôi giời, 80 triệu 3 ngày á? Tao với mày đi khách còn không đủ. Đào đâu ra 80 triệu? Làm gì có ai tin tưởng cho mấy đứa như tao với mày mượn tiền. Mà cái số tiền này lại quá lớn. Thế tại sao mẹ tao vẫn vay được của bọn nó nhỉ? Mày đi mà hỏi bà ấy. Mà thôi, mấy ngày này chịu khó kiếm mối đi. Rồi đến hôm đó, trả đỡ một phần. Còn đâu mày lại xin khất. Chắc chắn là hắn đồng ý thôi. Thôi được rồi, để tao tính. Có kẹo ngon thì mày gọi tao. Nhưng mà đừng có pha ke giống như hôm qua nhé. Nách đi đấy. Biết rồi. Thế nhá, cúp máy đây. Hạ Nhiên cũng tắt máy. Trong đầu cô lúc này lại toan tính mọi cách để có tiền. Như mấy năm trước, cô cũng bị đòi nợ. Tống Hạ Nhiên lần đó đến quán ba săn mồi, lừa được một tên công tử con nhà giàu, đáng giá là kẻ có tiền. Nên cô mới dàn dựng một vụ chủ nợ rượt đuổi đánh con nợ. Mà nghiễm nhiên con nợ là cô, phải bỏ chạy và đụng phải người tên công tử đó. Sau một hồi khóc lóc đáng thương, nó sẽ dùng thân để đền đáp, thì cô moi được từ tên đấy 50 triệu. Nhưng cũng là cùng đường quá, nên cô mới phải dùng đến hạ sách này. Bây giờ mà dùng lại, e rằng khó mà kiếm được con mồi ngon như vậy. Hạ Nhiên nhớ đến đó, không hiểu vì sao lại nghĩ tới Vũ Thành Quân. Anh rõ ràng là đạt tiêu chí của cô, có tiền, sẵn sàng vung tiền, thêm cả đêm qua, lại được lợi thế say rượu khóc lóc kề khổ. Xem chừng lại chiếm được lòng thương của anh ta rồi, thì 80 triệu có khi lại rất nhẹ nhàng. Có điều Hạ Nhiên trước giờ đã từng nói, đàn ông cô ngủ qua một lần, tuyệt đối không ăn lại lần thứ hai. Chẳng phải là cô làm giá cả gì đâu. Mà Hạ Nhiên cho rằng, việc quan hệ trên một lần cùng với một người rất dễ phát sinh tình cảm. Mà sau sự thất bại của mối tình đầu, cô tuyệt nhiên chẳng muốn nếm lại cái thứ tình cảm ấy. Vừa lúc đấy chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên. Hạ Nhiên nhìn dãy số quen mắt, liền nghe. Alo, Nhiên đi à? Có phi vụ ngon đây. Sáng ngày mai tại tập đoàn phân phối xe Thời Đại, họ muốn cô đến làm người đại diện để bàn giao xe cho một vị khách quan trọng. Tôi làm người đại diện sao? Anh chắc chứ? Tôi chắc. Họ nói rằng hôm đấy vị trí của cô đứng là con xe Lamborghini. Vị khách ấy đã chốt mua con xe này rồi, nhưng lại muốn phải là cô đại diện có mặt để bàn giao xe, thì họ mới đến nhận. Hạ Nhiên nghe xong lại chợt nghĩ, tối hôm đó, quả thực buổi triển lãm ấy, có vài gã đàn ông bu lại vị trí của cô để hỏi đủ thứ, nhưng không nghĩ có người lại chi mạnh tay mua con siêu xe đó. Giá cả thế nào? 1 giờ 10 triệu đồng. Họ muốn cô lanh lợi một chút, xem như lấy vía, để còn buôn bán sau này. Hạ Nhiên nghe như vậy mỉm cười, sau đó nói luôn. Được chứ, gửi nội dung cụ thể sang cho tôi. Sau đó cô tắt máy, đôi đồng tử chợt như một hố đen sâu hun hút. Xem ra cô bắt đầu xác định được mục tiêu của mình là ai. Sáng hôm sau có mặt ở Thời Đại, biết là giá trị của con siêu xe này vô cùng lớn, nhưng Tống Hạ Nhiên không nghĩ rằng một lễ bàn giao xe lại làm quá phô trương như vậy. Ngoài việc bày trí bóng, hoa, không nói nữa, ở đây còn trải thảm đỏ, dài từ lối đi vào bên trong, có mặt của các bên truyền thông đến chụp ảnh. Hạ Nhiên đã diện trên mình chiếc váy xã hội khá gợi cảm mà Thời Đại chuẩn bị cho cô, y phục màu đỏ ấy lại tôn lên làn da trắng mịn, không một tì vết. Đứng bên cạnh con siêu xe màu đen lại càng khiến cho cô trở nên nổi bật. Cô lúc này đợi ở đây cũng hơn 30 phút, nhưng lại chưa thấy chủ nhân của chiếc xe đến. Hạ Nhiên ghé người lại gần một người quản lý. Cô hỏi nhỏ. Sao lại chưa thấy người đó đến nhận xe nhỉ? Đang trên đường đến, vài phút nữa thôi. Thế người đó là ai? Có nhất thiết phải làm khoa trương thế này không ạ? Cô không biết à? Chủ nhân của chiếc xe này là tổng giám đốc mới của công ty giải trí Hoàng Kim đấy. Hoàng Kim sao? Đấy, vừa nhắc, đã đến rồi kia kìa. Nghe như vậy, Hạ Nhiên hướng mắt nhìn ra phía ngoài. Thân ảnh của một người đàn ông đặt đế giày dẫm lên thảm đỏ, tiến vào bên trong với bộ đồ Âu đắt tiền. Vũ Thành Quân vẫn là cái dáng vẻ ong bướm khi mà chiếc áo sơ mi của anh tuyệt nhiên như được thiết kế, không có cúc áo đâu. Buông lỏng làm lộ ra nửa vòng ngực vạm vỡ. Trượt lên trên một chút là đường yết hầu nam tính, rồi mới tới gương mặt đẹp tựa điêu khắc. Ngũ quan tình xảo hài hòa đến mức khiến người ta lầm tưởng như bước từ trong tranh ra. Tống Hải Nhiên bắt gặp gương mặt của anh, liền kinh ngạc đến độ không thể nào chớp được mắt. Trái đất hình tròn thì cô biết, nhưng không nghĩ rằng nó lại nhỏ bé như vậy. Không lẽ tỷ lệ tình cờ gặp lại một người lại cao đến như vậy sao? Vũ Thành Quân bước vào trong bao nhiêu ánh mắt và bao nhiêu đèn chớp nháy của những nhiếp ảnh gia. Anh tiến thẳng đến vị trí của cô, mà cô đang còn chưa hết kinh ngạc. Lúc này người quản lý bên cạnh mới huých nhẹ tay cô vài cái. Hạ Nhiên sực tỉnh, sau đó lúng túng đem bó hoa được chuẩn bị sẵn mang tới tặng cho anh. Cảm ơn quý khách đã đặt niềm tin vào Thời Đại. Chúc mừng anh sở hữu được con xế hộp bản giới hạn mà bao nhiêu người mơ ước. Thành Quân nhận lấy bó hoa, nhưng ý tứ lại cố tình đặt lên bàn tay của cô, lại còn ngà ngớn xoa xoa lên mu bàn tay của cô, sau đó mới lên tiếng. Thời Đại quả thật rất chuyên nghiệp, đã có hoa chúc mừng, lại còn đính kèm thêm một bông hồng đỏ tươi, không cần tưới như thế này. Thái độ tốt như vậy, xứng đáng được thưởng một thỏi vàng 18 cm. Hạ Nhiên nghe như vậy, nở một nụ cười đối đáp. Quý khách thật là hào phóng, nhưng mà phần thưởng đáng giá tôi thật sự không dám nhận, bởi vì bán chả có ai dám mua. Thành Quân lúc này lại ghé mặt, nói vào tai của cô. Thỏi vàng này không dùng để bán, nó chỉ dùng để nung trong lò mà thôi. Hạ Nhiên đầu muốn như bốc hỏa, cái tên này mỗi lần gặp cô thì giống như mèo thấy mỡ, ăn nói lúc nào cũng ngà ngớn vô độ, nhưng mà cô phải cố gắng tỏ ra điềm đạm. Thành Quân lúc này quay người, nói với người quản lý. Tôi muốn lái thử xe, không biết có thể mời bông hoa này ngồi cùng với tôi để trải nghiệm, được chứ? Dạ vâng, được ngồi cùng xe với Tổng Giám đốc Hoàng Kim là vinh dự của cô gái này. Khách sáo rồi. Sau đó Thành Quân nhận chìa khóa xe, rồi quay người bước đến con xế hộp bóng loáng, mở cửa ra và nhìn đến cô. Mời cô. Hạ Nhiên thấy thế cũng đành miễn cưỡng, đi đến và ngồi trong xe. Thành Quân tỏ ra rất lịch lãm, cúi người kéo đai an toàn, thắt lại cho cô. Mặc dù tôi có cả bằng lái xe pháo 2 bánh, nhưng mà vẫn cứ nên tuân thủ an toàn khi ngồi xe nhé. Cô nghe vậy cười hắt một cái, thật sự muốn khâu cái miệng của anh ta lại. Cứ hễ lên tiếng là toàn nói mấy lời không ra gì. Bệnh hoạn. Hạ Nhiên chỉ chửi một câu như vậy thôi, nhưng Thành Quân tuyệt nhiên không hề giận mà còn khá thích thú. Sau đó anh đóng cửa lại, rồi đi sang ghế, ngồi vào bên cạnh. Con xế hộp đắt tiền dần lăn bánh, chạy ra khỏi sảnh lớn, chạy ngang qua những đèn chớp nháy của các nhiếp ảnh chuyên nghiệp. Sau đó lao vào dòng đường tấp nập. Chiếc xe chạy rời khỏi khu đô thị nhôn nháo để đến với vùng ven ngoại ô, thì dần dần được hạ mũi xuống, gió lùa mạnh vào bên trong, thổi tung mái tóc của cô. Tống Hạ Nhiên hướng ánh mắt sâu thẳm, nhìn đoạn đường lớn chạy dài bất tận. Tâm tình của cô lúc này vô cùng phức tạp. Vốn nghĩ là đã có mục tiêu để tiếp cận, nhưng không ngờ sự xuất hiện của Thành Quân lại chặt đứt hết các đường vẽ của cô. Hạ Nhiên lại quay về bế tắc. Thành Quân thấy cô thơ thẩn như vậy, anh lại lên tiếng. Cô làm sao đấy, lần đầu tiên được ngồi con xe đắt tiền, nên cảm thấy vui bừng đến độ không nói nên lời sao? Hạ Nhiên không trả lời, giữ im lặng một hồi, ánh mắt như mặt nước, khẽ dao động và lăn tăn. Cô nhìn xa xăm trước, rồi bất giác hỏi. Anh nghĩ sao về hợp đồng tình nhân? Lời nói của cô theo hơi gió, mà thoảng qua tai của Thành Quân, anh lập tức áp xe vào bên đường, rồi dừng lại nhìn sang cô. Cô vừa nói cái gì? Khi ấy cô quay sang anh, nét mặt bình thản đến mức không lộ ra một chút biểu cảm nào, ngoài ánh mắt nhìn như sâu vô tận. Sao mỗi lần gặp tôi đều như mèo thấy mỡ vậy, ngả ngớn gã gẫm như vậy? Không phải là do đêm đó tôi làm cho anh thỏa mãn sao? Nếu như vậy thì chúng ta trao đổi đi. Anh chi tiền và tôi làm người tình trên giường của anh. Thành Quân nghe xong có vài giây sững sốt, nhưng sau đó liền tỏ ra thích thú. Anh mỉm cười nói với cô. Nghe cũng khá hấp dẫn đấy. Thế cô có kế hoạch gì rồi? Hợp đồng trong một năm là 300 triệu. Tôi sẽ ứng trước 80 triệu. Trong một năm đó, bất cứ anh cần lúc nào, tôi có mặt. 220 triệu còn lại, khi hết hạn hợp đồng, tôi sẽ nhận. Ngoài ra không có bất cứ một phí phát sinh nào. Kỳ lạ thật. Nếu như tôi nhớ không nhầm thì ngày hôm qua cô nói với tôi là cô không thích ăn lại lần hai, có đúng không? Chẳng phải anh nói nên cho mình một ngoại lệ sao? 300 triệu đối với tôi không thành vấn đề. Nhưng mà cũng nên cho tôi một lý do để tôi cảm thấy số tiền bỏ ra là xứng đáng chứ. Đã là hợp đồng tình nhân thì cần gì nhiều lý do. Anh không sợ độ cao có phải không? Vậy thì tôi không ngại đưa anh lên đỉnh. Thành Quân lần này thì phải bật cười thành tiếng. Cô thấy như vậy mới có một chút ngượng mặt. Anh cười cái gì? Không có gì. Chỉ là tôi cảm thấy con người của cô rất biết cách làm mới bản thân. Bởi vì ba lần gặp cô, mỗi lần đều cho tôi thấy một người khác nhau. Hạ Nhiên không hiểu được ý tứ trong câu nói của anh là gì. Cô quay mặt nhìn thẳng về phía trước. Thật ra cô cũng không hiểu được trong đầu của cô đang suy nghĩ cái gì. Hợp đồng tình nhân mà cô vừa nói ra, nó xuất hiện trong đầu cô như một cơn mưa rào bất chợt vậy. Có lẽ vì quá bế tắc trong cuộc sống, quá bế tắc trong việc tìm cách kiếm ra số tiền 80 triệu, nên cô bí quá mà hóa liều. Nhưng mà trong cái liều lĩnh ấy thì tính ra cũng ổn. 300 triệu trong vòng một năm, cô có thể trả nợ trước cho đám quang trọc. Số tiền còn lại 220 triệu sau khi kết thúc hợp đồng, cô có thể dùng nó để lấy vốn làm ăn. Biết đâu khi đó lại có thể thoát cái kiếp bán hoa này. Có điều để người đàn ông này đồng ý thì là chuyện cầu mong. Nếu anh cảm thấy nực cười, anh cứ xem như tôi chưa nói gì. Không, tôi thấy nó rất thú vị. Hợp đồng này tôi nghĩ mình nên đồng ý. Hạ Nhiên sừng sốt nhìn sang anh. Thành Quân cũng đối diện thẳng mặt với cô. Giữa cung đường rộng lớn ấy, gió lồng lộng thổi nhẹ mái tóc của người đàn ông này. Anh mỉm cười một đường cong tuyệt mỹ. Bởi vì tôi đang rất mong chờ được cô đưa tôi lên đỉnh. Ngày sau đó bọn họ có mặt trong một căn phòng đối diện nhau, mà Cao Đình Trần ở vị trí giữa cả anh và cô. Những ngón tay của cậu ta gõ không ngừng trên bàn phím, rồi xoay màn hình laptop lại phía hai người. Hợp đồng tình nhân được soạn thảo xong rồi, hai người xem đi. Xem có cần bổ sung gì không? Bên A là Vũ Thành Quân, tổng giám đốc công ty giải trí Hoàng Kim. Còn bên B là Tống Hạ Nhiên, 22 tuổi. Vì nhu cầu hai bên cùng có lợi, bên A có thứ bên B muốn, bên B có thể đáp ứng nhu cầu của bên A, nên lập ra bản hợp đồng này để thỏa thuận. Nội dung là bên B trong thời hạn một năm sẽ làm tình nhân của bên A, cụ thể hơn là bạn giường bất cứ lúc nào khi mà bên A cần đến. Chi phí mà bên A phải trả cho bên B là 300 triệu trên một năm. Bên B được ứng trước 80 triệu. Số tiền còn lại sẽ thanh toán khi kết thúc hợp đồng. Nếu trong thời gian chưa hết hạn hợp đồng mà một trong hai bên muốn hủy, thì bên hủy phải hoàn trả lại số tiền đã ứng trước và bồi thường gấp đôi giá trị ban đầu của hợp đồng. Ở dưới đây, hai người có thể tự đưa ra các điều kiện, thỏa thuận để đôi bên có thể thoải mái khi mà hợp tác với nhau. Thành Quân nghe xong, dứt khoát lên tiếng. Có một điều kiện, đó chính là trong thời hạn hợp đồng, bên B với thân phận là tình nhân của bên A tuyệt đối không được để là hệ quả có thai với bên A. Được, tôi đồng ý. Đình Trần sau đó xoay laptop lại phía mình mà gõ điều kiện của Thành Quân vào hợp đồng. Sau đó Hạ Nhiên mới lên tiếng. Điều kiện của tôi là bên A và bên B trong thời hạn của hợp đồng không được phát sinh tình cảm với đối phương. Thành Quân nghe xong anh bật cười. Cô lo nghĩ rằng tôi yêu cô á? Hay là cô lo sợ rằng cô yêu tôi? Như nhau cả. Được, tôi đồng ý. Điều kiện thứ hai của tôi là trong thời hạn diễn ra hợp đồng, bên B thuộc quyền sở hữu của bên A. Tuyệt đối không được có thêm bất cứ một mối quan hệ giống như vậy ở bên ngoài. Trong thời hạn một năm, chỉ duy nhất bên A mới được đụng vào bên B mà thôi. Được. Điều kiện tiếp theo là tôi đồng ý với điều kiện số 2 của bên A. Nhưng không có nghĩa rằng bên A được quyền can thiệp vào cuộc sống riêng tư của bên B. Thỏa thuận trong hợp đồng, bên A trả tiền, bên B làm bạn tình. Tất cả chỉ giới hạn ở mức độ này thôi. Hai bên không được can thiệp vào cuộc sống riêng của nhau. Trong thời hạn hợp đồng, nếu như hai bên đều có người mình yêu, tuyệt đối giữ bí mật. Về hợp đồng này, ok. Thành Quân nhếch khóe miệng, cười một cái. Theo ý của cô nghĩa là khi đang làm tình nhân của tôi, việc cô yêu một người đàn ông khác thì tôi không được can thiệp ấy à? Vậy là cô đồng ý với điều kiện thứ hai của tôi sao? Điều kiện thứ hai của anh chẳng phải là chỉ muốn tôi giữ thân cho anh trong một năm à? Yên tâm, tôi chỉ ra điều kiện trước để cho chắc chắn. Chứ tôi cũng chả có hứng thú yêu đương với ai cả. Và nếu như có, thì tôi vẫn tuân thủ điều kiện của anh. Tuyệt đối, trong vòng một năm, không để người đàn ông nào khác đụng vào cơ thể của tôi. Thành Quân không hiểu tại sao khi biết cô có suy nghĩ sẽ yêu một người đàn ông khác thì trong lòng của anh liền khó chịu. Nhưng ngay sau đó, anh không tỏ ra mặt mà gật đầu đồng ý. Được, vậy cô chắc chắn không cần tôi phải giữ thân cho cô, đúng không? Không cần, tôi chỉ cần tiền của anh thôi. Thế nên anh muốn quan hệ 4 hay 5 hay 6 cô, kệ anh. Miễn sao đừng cắt bớt khoản chi phí của tôi là được. Với cả một kẻ trêu hoa ghẹo bướm như anh ấy, bắt anh giữ thân ấy, chẳng khác gì đánh đố. Tôi lại lương thiện, không muốn làm khó cây tiền của mình. Vậy là tốt rồi, tôi cũng thích một cô nhân tình hiểu chuyện giống như cô. Tôi đang còn một điều kiện cuối cùng, đó là bên B phải hoàn toàn nghe theo sự chi phối của bên A, miễn sao không vi phạm vào các điều kiện trong hợp đồng là được. Ừ, dù sao anh cũng là người bỏ tiền, nên cho anh có lợi thế hơn một chút cũng chả sao. Chỉ là mặc dù chúng ta là giao dịch tình tiền, nhưng rất hy vọng anh tôn trọng tôi. Không thành vấn đề, đối với phụ nữ phải biết cách thương hoa tiếc ngọc. Vậy thì tốt rồi, hợp tác vui vẻ. Cao Đình Trần suốt nãy giờ, những ngón tay vẫn không ngừng gõ bàn phím, sau đó một lúc cũng dừng lại. Rồi nhìn lên hai người. Tất cả các điều khoản đã được thêm vào hợp đồng. Nếu không còn gì bổ sung nữa, tôi sẽ in ra hai bản để hai người cùng ký. Thành Quân nghe xong thì lên tiếng. Sửa lại một chút trong hợp đồng là ngoại trừ số tiền ứng trước 80 triệu. Thì 220 triệu còn lại, bên A sẽ chia đều và chuyển trả theo từng tháng. Nếu như bên B làm bên A hài lòng, tất nhiên là có thưởng thêm. Hy vọng bên B vì điều này mà nỗ lực nhiều hơn. Ok, bên A hào phóng như vậy thì bên B nhất định tận tình dốc sức. Cao Đình Trần sau khi sửa lại mọi thứ theo ý của Thành Quân thì in ra làm hai bản rồi đưa cho hai người họ cùng ký vào. Ai trong số họ chẳng ai biết được. Ngay cái khoảnh khắc mực bút phết vào khoảng dây trắng đó, bọn họ liền bị trói buộc với nhau bởi những điều kiện sau này. Sau khi bản hợp đồng ký kết, Cao Đình Trần cũng lấy ra một chiếc thẻ nhựa màu đen có dập nổi logo ngân hàng Tín Phong, một ngân hàng lớn mạnh nhất hiện nay, mà đặt lên bàn đẩy sang phía của cô. Đây là thẻ mà Tổng Giám Đốc đã làm cho cô. Trong này chuẩn bị đủ 80 triệu. Cô có thể sử dụng nó bắt đầu từ bây giờ. Sau này số tiền còn lại hàng tháng sẽ được chuyển vào số tài khoản này. Hạ Nhiên có một chút bất ngờ khi mà Thành Quân làm việc lại nhanh chóng đến như vậy. Mới đó mà tạo cho cô một tài khoản và chuyển tiền vào đấy rồi sao? Hạ Nhiên cầm lấy chiếc thẻ. Cô cười xỉu một cái. Chẳng ai hiểu được dụng ý trong nụ cười của cô là gì. Đúng là tôi không chọn nhầm. Khi hợp tác với anh, Giám đốc Quân không những hào phóng mà làm việc cũng rất là nhanh gọn. Là bởi vì tôi cũng đang vô cùng háo hức chờ đợi xem cô làm gì để đưa tôi lên đỉnh ấy mà. Hy vọng là cô nhân đây không làm cho tôi hụt hẫng. Tống Hạ Nhiên sau đây lấy điện thoại ra, nhìn trong hợp đồng mà bấm số gọi đến cho anh. Khi chuông điện thoại của Thành Quân vang lên, cô cũng tắt máy, rồi thao tác vài bước gì đó. Sau đấy xoay điện thoại lại phía Thành Quân. Anh lưu số của tôi lại đi. Anh nhìn vào điện thoại của cô, khẽ nhíu mày khi nhìn thấy cái tên trong đó. Nỡm già sao? Giờ tôi mới biết anh 34 tuổi, hơn tôi đúng hẳn một giáp. Không già thì sao? Đã trầu già còn gặm cỏ non, gọi là nỡm, đang còn nhẹ. Vậy nha, nếu có nhu cầu anh cứ gọi tôi. Cô... Còn không để cho anh nói hết, Hạ Nhiên liền bỏ đi. Thành Quân ngồi đó cả người toát ra một luồng ám khí. Anh nhìn sang Cao Đình Trần, chỉ tay vào mặt mình và hỏi cậu ta. Này, trông tôi già lắm à? Tổng giám đốc, nếu không nói tuổi ra thì còn rất trẻ trung. Ý của cậu... Ý của tôi là do cô Hạ Nhiên đang còn ít tuổi quá. Vậy là cậu cũng đồng tình với cô ta, cho rằng tôi là trâu già, gặm cỏ non sao? Tất nhiên là không. Làm sao lại so sánh giám đốc với con trâu được ạ? Không có con trâu nào lại ăn tạp như... Ăn tạp? Cao Đình Trần sau đó đóng laptop lại và đứng dậy. À, xin lỗi giám đốc. À, tôi đi xử lý nốt vài chuyện trong hợp đồng. Hy vọng từ ngày hôm nay, anh có thể yên tâm đến công ty đúng giờ. Sau câu nói này, Đình Trần trơ ra ngoài. Còn Thành Quân ngồi đấy, nói vọng theo. Cậu nói ai ăn tạp? Mẹ kiếp, Đình Trần. Cậu xem thường tôi đi à? Tôi mà trâu già, thì cô ta là con cáo già. Đình Trần vội vàng đi ra ngoài, không đáp lại anh. Chỉ có âm thanh của cánh cửa đóng lại. Thành Quân vì vậy mà càng tức giận. Cao Đình Trần, cậu quay lại đây cho tôi. Đình Trần! Lúc này Tống Hạ Nhiên bắt xe đi thẳng đến ngân hàng Tín Phong. Việc lúc này của cô chính là rút cả ra số tiền 80 triệu. Ngay khi tiền được thiết lập, lệnh rút, thì tin nhắn báo về máy của Vũ Thành Quân. Anh nhìn điện thoại mà nhếch miệng một cái. Tiểu yêu tinh, tiền phải cầm trong tay, cô mới chắc chắn hay sao? Sau khi rút được tiền, Hạ Nhiên trở về con hẻm quen thuộc, đoạn ngang qua nhà của mấy tên nghiện ngập. Chúng nó lại thò mặt ra và trêu ghẹo cô. Nhiên súp lơ, hôm qua với hôm nay đi làm cực lắm hả em? Cực quá thì vào đây, bọn anh massage cho, thư giãn gân cốt. Muốn massage cho con này thì phải bỏ tiền ra. Đừng xem tiền là tất cả như vậy chứ súp lơ. Bọn anh nghèo nhưng giàu tình cảm. Chỉ cần mỗi ngày em cảm thấy mệt mỏi thì về đây, nương tựa vào bọn anh đây này. Mấy thằng nghiện ngập lúc nào chẳng giàu tình cảm. Có một chấm mà ba bốn thằng trụm lại, bảo sao anh em không đồng cam cộng khổ với nhau. Nói xong câu này, cô đi thẳng về nhà của mình. Mấy tên đấy còn nói theo với cô. Nhiên súp lơ, cứ đợi đấy. Kiểu gì cũng có ngày em nằm dưới thân của bọn anh. Cô mặc kệ lời nói của bọn chúng, đẩy cửa bước vào. Một mùi khói thuốc nồng nặc trong căn nhà. Bà Huệ đang ngồi ở trên ghế, ho sụ vài tiếng. Đôi mắt của bà đỏ ngầu lên. Hạ Nhiên lấy tay phẩy vài cái, tiến lại nói với bà. Bỏ thuốc lá đi được rồi đấy. Nghèo, nên phải nghiện thuốc. Có tiền, tao lại nghiện cái khác rồi. Hạ Nhiên lúc này đặt cái túi tiền lên trên bàn rồi nói. 80 triệu đấy. Ngày mai chúng nó đến thì trả cho chúng nó. Nhớ giấy tờ rõ ràng, không sau này bọn nó lại lật lọng. Bà Huệ thấy vậy sừng sốt, vội vàng mở cái túi ra xem. Thấy rõ cả một cục tiền 500 nghìn được buộc dây ngay ngắn. Bà ngước mắt lên nhìn cô ngạc nhiên. Mày kiếm ở đâu ra thế này? Bán thân. Bán cho ai? Bán cho kẻ có tiền. Trong vòng một năm. Trời ơi, mày trả lại cho người ta đi. Để tao tự lo liệu. Mẹ định lo liệu kiểu gì? Mẹ nghĩ giờ này, ai chịu cho mẹ mượn tiền? Hôm qua, tao chỉ buột miệng nói thế. Mày không cần để bụng. Mày nói đúng, làm gì có đứa nào muốn mẹ nó là một con đĩ. Ngày xưa sinh mày ra biết vậy, tao lại bỏ mày trước cửa một nhà giàu. Thì bây giờ mày khác rồi, không phải khổ cả mẹ cả con. Giờ như vậy rồi, Mày không cần phải lo cho tao. Mày giữ lấy cái thân đi, kiếm thằng nào tốt mà cưới nó làm chồng đi. Giữ lấy cái thân á? Cái thân này của tôi còn cái gì mà giữ? Sao lại không? Sau này chồng mày, nó có thể đánh giá mẹ mày, nhưng không thể nào đánh giá mày được. Bao nhiêu năm qua mẹ chẳng biết gì về tôi cả. Ai đánh giá tôi thế nào thì mẹ lo làm cái quái gì? Cái con này sao lại không lo? Thế mày muốn thiên hạ người ta bảo rằng mẹ làm đĩ nên con gái cũng làm đĩ theo à? Nhưng mà họ nói đâu có sai. Nếu như mẹ thật sự quan tâm tôi thì làm sao mẹ không biết? Tôi đã biến thành phụ nữ từ năm tôi 16 tuổi. Mày vừa nói gì? Mày... Năm đó mẹ đưa một gã khách về, hai người ở trong phòng không ngừng phát ra những âm thanh kinh tởm ấy. Nếu như mẹ quan tâm tôi thì ngay sau đó đáng lẽ mẹ phải để hắn bỏ đi rồi thì mẹ mới rời khỏi nhà chứ. Và nếu như mẹ quan tâm tôi thì trăm vạn ngàn lần mẹ không dẫn một tên yêu dâu xanh về đây làm mấy trò đổi bại đó. Khi có một đứa con gái mới lớn đang sống trong ngôi nhà này. Bảo Huệ nghe vậy chợt sững người, đôi mắt đỏ ngầu ánh lên những tia sừng sốt mà không thể nào thốt lên được lời nào. Hạ Nhiên lúc này vội đưa tay quẹt ngang đi dòng nước mắt đang trực trào rơi xuống. Đằng nào cũng vậy, chả có gì để mà giữ. Số tiền này mẹ cứ cầm lấy, mai trả cho chúng nó. Xem như là tôi báo hiếu mẹ. Năm đó đã không bỏ lại tôi trước cửa một nhà giàu nào đó. Nói xong, Hạ Nhiên quay người đi thẳng về phòng của mình. Bà Huệ ngồi đó còn thẫn thờ, rồi bà không giấu được những giọt nước mắt để nó trượt dài trên những vết chân chim. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 2 của câu chuyện Gái Bán Hoa Và Một Lần Ngoại Lệ, được viết bởi tác giả Nguyễn Nhật Thương. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Sau khi mà chúng ta lắng nghe xong tập 2 của câu chuyện này, sau khi mà cô gái tên là Hạ Nhiên đồng ý làm hợp đồng tình nhân với Thành Quân, thì có rất nhiều nước mắt đã chảy dài. Thật sự là cám bẫy luôn luôn rình rập chúng ta. Và điều mà khiến chúng ta phải cố gắng đó chính là giữ được trái tim của mình thật là mạnh mẽ, cứng rắn để vượt qua được mọi điều cám dỗ. Và cái cô gái tên An Nhiên này rõ ràng là rất yêu thương mẹ mình, muốn giúp bà ấy tránh khỏi nợ nần, giúp bà ấy hoàn lương để có một cuộc sống tốt. Nhưng mà bây giờ cô ấy phải làm hợp đồng tình nhân với Thành Quân. Chuyện gì lại diễn ra tiếp theo với cô gái này? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập truyện tiếp theo Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào trưa ngày mai. Quý vị cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.